Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 437, vết nứt. Bắt đầu lan tràn, thân là chính phủ thế giới quan lớn. Hải quân cao tầng, Bú Cong Công là hết sức rõ ràng Doflamingo thân phận. Hắn cũng rõ ràng, Adamri sở dĩ có thể tại hải quân cùng chính phủ thế giới trước mặt không kiêng nể gì như thế, nhảy nhót đùa bỡn quyền mưu ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn đem Don Quixote Doflamingo cái này một chương bài tác dụng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Adamri cùng Doflamingo hai người này, một minh một tối, từ Bắc Hải bắt đầu đến bây giờ thế giới mới, một cái nắm trong tay lớn nhất quân quyền, một cái bao phủ khổng lồ nhất hắc ám, chung sức hợp tác phía dưới tạo thành một đầu làm người ta kinh ngạc lợi ích cùng quyền thế dây xích. Đem hắc bạch hai đạo đều vững vàng khống chế tại hai người bọn họ trong lòng bàn tay. Bao quát trước đó Battle of Edua mưu đồ, thậm chí ngay cả Bú Cong Công cái này hải quân nguyên soái đều tại hai người bọn họ liên minh phía dưới ăn thiệt thòi lớn. Tại Seastone mua bán bên trong triệt để bị móc rỗng nội tình. Nhưng đối mặt với phong mang tất lộ, không ngừng trưởng thành lên Adamri, còn có thân thể này bên trong chảy xuôi thiên long nhân huyết mạch Don Quixote Doflamingo. Dù là tính tình nóng nảy táo bạo như là Bú Cong Công, cuối cùng cũng không thể không đánh nát răng hướng miệng bên trong nuốt. Đây là một cái không có kẽ hở tổ hợp. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nhìn ra năm đó ở Bắc Hải thời điểm. Adamri mưu đồ cùng lòng dạ, đến tột cùng đến cỡ nào mưu tính sâu xa. Không sai. Tóc vàng Gorose lần nữa rót một chén trà, đẩy về phía trước, mặt không thay đổi nhìn xem Bú Cong Công. Không chỉ có là ngươi cái này đã từng hải quân nguyên soái cầm Adamri không có cách. Thậm chí là ngay cả chúng ta mấy lão già này cũng không làm gì được hắn. Cái kia hai tên gia hỏa, liên thủ, giữa bọn hắn chỗ dây dưa lợi ích, quá to lớn, quá phức tạp đi, chấm ngoặc kép. Chúng ta căn bản tìm không thấy thời cơ xuất thủ. Công, ngươi bây giờ đã không phải là hải quân nguyên soái, ngươi bây giờ là chính phủ thế giới toàn quân tổng soái. Lập trường của ngươi đã cải biến. Nói đến đây, tóc vàng Gorose cũng không có tiếp tục nói hết. Chỉ là nhìn về phía trước mặt một chén kia trà. Rất nhiều chuyện cũng không cần nói đến rõ ràng như vậy. Người thông minh tự nhiên sẽ minh bạch. Bú Cong Công tự nhiên là người thông minh, cho nên hắn hiểu, hắn hiện tại đã không phải là hải quân nguyên soái, lập trường của hắn đã cải biến, hắn hàng đầu mục tiêu, đã không còn là cái kia đã từng chính nghĩa, không còn là cái kia một mặt ngậm lấy cán cân nghiêng hải Âu cờ. Hiện tại Bú Cong Công, là chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, hắn chỉ có thể, cũng nhất định phải vì chính phủ thế giới phục vụ. Hải quân chính nghĩa, đã triệt để trở thành quá khứ, trở thành lịch sử, mà Adamri tồn tại, rất rõ ràng đã ảnh hưởng đến chính phủ thế giới đối hải quân trưởng khống. Bắc Hải đã sớm thoát ra hải quân mệnh lệnh danh sách. Toàn bộ Bắc Hải hạm đội bị Adamri triệt để chế tạo thành cá nhân hắn tư binh. Nghiễm nhiên là bá chủ xu thế. Ai cũng không biết, có lẽ ở đâu một ngày, theo Adamri ra lệnh một tiếng. Hiện tại y nguyên tung bay tại Bắc Hải chi bộ trên không hải Âu cờ. Liền sẽ thay đổi lề lối. Dâng lên một mặt duy nhất thuộc về cái trước quân kỳ. Đây là hải quân. Không, là chính phủ thế giới không thể nào tiếp thu được cục diện. Đáng sợ nhất là, theo công khai tử hình chiến tranh thắng lợi. Hiện tại thế giới mới G5. Cũng dần dần có đuôi to khó vẫy. Đi hướng Bắc Hải kết cục xu thế. Vấn đề này một ngày không giải quyết được, một ngày cũng sẽ là Gorose ăn ngủ không yên ác mộng. Cho nên bọn hắn nhất định phải động thủ, nhưng nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp, mà trước mắt cái này một buổi đấu giá, liền là cơ hội tốt nhất. Bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ Adamri, bọn hắn là kiêng kỵ Adamri cùng Doflamingo liên thủ, muốn xử lý rơi Adamri, trước hết xử lý sạch Doflamingo. Nhưng Doflamingo không cách nào xử lý. Vấn đề tiết điểm, ngay tại ở như thế đem hai người bọn họ người liên minh đánh nát. Bú Cong Công lâm vào sâu không thấy đáy trầm mặc. Lúc này Tiểu Dương lâu bên trong, cửa sổ thủy tinh thấm vào ngoại giới sán lạn ấm áp ánh nắng. Nhưng hắn lại cảm giác được toàn thân băng lãnh. Hắn không có đi động một chén kia bốc hơi nóng trà xanh. Công, theo đạo lý tới nói, đối với Adamri tồn tại, người cũng rất lo lắng, rất thấy ngứa mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Mang theo mắt kiếng không gọng, trong tay cầm một khối tơ lụa khăn vuông lau sạch lấy một thanh hắc đao Gorose bỗng nhiên nói. Thanh âm của hắn rất khàn giọng, mở miệng trong nháy mắt cho người cảm giác liền như là một đầu âm hiểm rắn độc. Nguy hiểm, ác độc, chạm vào tức tử, Bú Cong Công nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Đó là chính kiến vấn đề. Adamri dù sao cũng là hải quân một thành viên. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng ngẩng đầu, chằm chằm vào trước mặt biểu lộ mang theo cười lạnh Gorose nhóm. Các ngươi là sẽ không thành công. Tiểu tử thúi kia, không phải một cái dễ dàng như vậy liền sẽ chết người. Tiếng nói vừa ra hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn từ Gorose nhóm trên mặt thấy được từng sợi ý cười. Đã tính trước, ý vị thâm trường ý cười. Ngay sau đó Bú Cong Công nghe được một câu để hắn toàn thân run rẩy lời nói. Adamri có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, đi qua lần này sự kiện, Adamri cùng Doflamingo quan hệ của hai người đã không phải là như vậy không gì phá nổi. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Ba, một đầu thật nhỏ vết rách, tại cái kia nóng hổi chén trà biên giới xuất hiện, dần dần lan tràn, hào tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.